Hôm nay chém giết nàng, về sau có khả năng ở trong lòng Đạm Đài Lăng Nguyệt sinh ra một khúc mắc, cùng mình khó trở lại như lúc ban đầu. Nhưng không giết nàng, thực sự khó tiêu mối hận trong lòng, nếu như vẻn vẹn đối phó hắn ngược lại cũng thôi, nhưng khiến Nhiếp Vân lửa giận thiêu đốt là, nàng lại còn muốn giết Lăng Nguyệt, chỉ bằng vào điểm này, liền không thể tha thứ, đúng a? Bất kể nói thế nào, là nàng tiếp Đạm Đài Lăng Nguyệt vào thần nữ phong, tận tâm dạy bảo, không có một tia bạc đãi, mặc dù bất công với các ngươi, nhưng hiện tại ngươi hủy thần nữ phong, hỏa cũng nên tiêu tan a. Hiên Viên Đại Đế ngẩng đầu nhìn tới, không bằng, tạm tha nàng một mạng như thế nào, tha cho nàng một mạng, có thể, bất quá, Hiên Viên Đại Đế, diện mục thật của nàng, ngươi biết không, kỳ thật trong lòng Nhiếp Vân cũng biết, đế huyền hắn không thể giết. Nàng đích xác là sư phụ của thê tử, những năm này không có nàng trợ giúp, Đạm Đài Lăng Nguyệt muốn đạt tới Cửu Châu cảnh đỉnh phong, cơ hồ là không thể nào, bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, chân diện mục, Hiên Viên Đại Đế sững sờ. Xem ra ngươi cũng không biết, Nhiếp Vân cười lạnh, thần giới đệ nhất mỹ nữ, tên tuổi thật lớn, hôm nay ta liền để các ngươi nhìn xem, thần giới đệ nhất mỹ nữ như nàng, rốt cuộc là cái thứ gì, ngón tay điểm một cái. Một đạo dược dịch lăng không phun ra, rơi xuống trên người đế huyền. Ngươi đây là cái gì? Cảm nhận được dược dịch, đế huyền sững sờ, lập tức sợ xanh mặt lại, dọa đến kêu thảm, Nhiếp Vân, ta van ngươi, mau lấy dược dịch đi, ta van ngươi. Vừa rồi Nhiếp Vân muốn giết nàng, nàng không có cầu xin tha thứ, diệt thần nữ phong, không có cầu xin tha thứ, nhưng dược dịch này hơi dính đến trên người, liền không ngừng cầu xin tha thứ. Để tất cả đại đế ngây tại chỗ, không biết là loại nguyên nhân nào. Ngay cả Hiên Viên Đại Đế cũng nghi hoặc. Xì xì xì xì, không để ý tới tiếng la của nàng, thân thể của đế huyền lập tức sinh ra phản ứng. Nguyên bản đế huyền vô cùng mỹ lệ, bên ngoài thân lập tức dài ra vô số u cục như bong bóng. Ngay sau đó quần áo xé rách, một thân thể xấu xí khó coi chậm rãi xuất hiện. Đế huyền, biến trở về bản thể. Dược dịch chính là đồ vật trong ao nước mà những ngày này Nhiếp Vân nghiên cứu ra được, nếu không phải đế huyền bức bách, thứ này hắn sẽ một mực giữ lại, mãi mãi cũng không lấy ra. Bất quá, sự tình phát triển đến bây giờ, ai cũng ngăn không được nữa, nhất định phải làm cho tất cả mọi người biết bề ngoài xinh đẹp của đế huyền chỉ là ngụy trang, a, là tổn tâm thú, sinh mệnh xấu nhất thần giới trong truyền thuyết, không nghĩ tới bản thể của đế huyền lại là thứ này, đừng nói chuyện, ta muốn nôn. Thấy rõ ràng bản thể của đế huyền, rất nhiều đại đế cũng nhịn không được nữa. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới thần giới đệ nhất mỹ nữ lại là thần thú hóa hình thành, càng khiến người ta bất khả tư nghị là tổn tâm thú xấu nhất thần giới. Nghe nói loại vật này, nhìn một cái sẽ hại tâm, nhìn hai cái hại thần, thường xuyên nhìn, người mạnh. Hơn nữa cũng sẽ tươi sống buồn nôn chết. Quá xấu, đã không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Đồ vật xấu xí nhất trên thế giới có khả năng tưởng tượng, cũng không bằng một phần vạn, uể, ngay cả Hiên Viên Đại Đế là thần giới đệ nhất nhân, cũng không nhịn được nôn ra, giống như hiểu được cái gì, thần sắc khó coi nhìn về phía đế huyền, ta rốt cuộc biết vì cái gì tình si đạo tôn uể oải, xem ra hắn đã biết bản thể của ngươi, hắn không phải yêu ta sao, yêu cái gì, chính là cỗ thân xác thối tha vừa rồi kia mà thôi, ta hiển lộ bản thể, hỏi hắn còn yêu hay không. Kết quả giống như các ngươi, bị dọa đến xoay người bỏ chạy, còn nói yêu ta, triển lộ bản thể, đế huyền cũng biết che lấp không được nữa, điên cuồng cười nói. Ngươi sai rồi, Hiên Viên Đại Đế lắc đầu, tỉnh si đạo tôn một mực hối hận để ngươi thương tâm, cảm thấy mình chú trọng bề ngoài, là một tội nhân tội ác tày trời, những năm này một mực ở vô biên hải tĩnh tư nhai sám hối, vô luận ai khuyên can cũng không được, hắn là từ sâu trong nội tâm yêu ngươi, yêu ta thì sao? Nếu như không có thân thể trước đó, hắn sẽ cùng với ta, đế huyền cười lạnh, tựa như điên cuồng. Thần giới đệ nhất mỹ nữ, bị người vạch trần ở trước mặt. Thần nữ phong kinh doanh nhiều năm lại bị phá hủy, triệt để mẫn diệt, thất lạc to lớn, để cho nàng đã có chút tâm lý biến thái. Nhiếp Vân, ta muốn giết ngươi, mặt dữ tợn vặn vẹo lên, đế huyền nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, nàng vốn nên tiếp tục phong quang, được ngàn tỷ người kính ngưỡng, hiện. Tại loại tình huống này, là do thiếu niên trước mắt này ban tặng, làm sao không hận. Dừng tay, Hiên Viên Đại Đế sợ nữ nhân điên này lại làm thiếu niên ở trước mắt phát bực, lần nữa đại đồ sát, tay vội vồ lấy, bao phủ ở trong một viên cầu. Niệm tình ngươi là sư phụ của Đạm Đài Lăng Nguyệt, ta sẽ không giết ngươi. Thấy bộ dáng này của nàng, lại thấy Hiên Viên Đại Đế nói, Nhiếp Vân biết trừng phạt cũng đủ rồi. Đế Huyền chú trọng bề ngoài như thế, ở trước mặt mọi người vạch trần dung mạo, coi như sống sót, cũng sẽ cực kỳ dày vò, sống không bằng chết. Đã như vậy, giết nàng, ngược lại giúp nàng giải thoát, Nhiếp Vân mới sẽ không làm. Nhiếp Vân ta không gây chuyện, nhưng không sợ sự tình, hy vọng chư vị không nên bức ta đại khai sát giới, không để ý tới Đế Huyền ở một bên điên cuồng. Nhiếp Vân phất tay, 10 ngày sau, Liên Nguyệt các ta thành lập ở Vô Biên Thâm Uyên, các vị có rảnh rỗi, hy vọng có thể tới tham dự, yên tâm, đến lúc đó nhất định sẽ đi, ta cũng sẽ đi. Rất nhiều đại đế vội vàng đáp ứng. Nhiếp Vân không nói gì nữa, thân thể nhoáng một cái, biến mất ở trước mắt mọi người. Hô, cuối cùng đã đi. Thấy hắn rời đi, tất cả mọi người thở dài một hơi, có loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Trước khi đến Thần Nữ Phong, Nhiếp Vân ở trong mắt bọn hắn chỉ là một tiểu bối, mà bây giờ, đã đồng đẳng với tồn tại không thể trêu chọc. Không thấy thần binh thành Âu Dương Ma Thiên sao, tại chỗ bị đánh chết tươi, thì cốt cũng không còn lại, Đế Huyền, bị đánh nguyên hình, ngay. Cả Thần Nữ Phong cũng bị hủy, nếu không phải Hiên Viên Đại Đế chuyển ra Thần Nông Đại Đế, chỉ sợ hiện tại bọn hắn cũng biến thành thi thể. Ai, sau này cách cục của thần giới sẽ biến hóa, Liên Nguyệt các quật khởi, đã không thể ngăn cản, chư vị đại đế ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đồng thời cảm khái. Không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt sẽ không tin tưởng, trên đời còn có người cường đại như thế. Vị này hoành không xuất thế, 9 đại thế lực ổn định thần giới, không cần nghĩ đã biết sẽ thay đổi, không nói cái khác, thần binh thành thành chủ Âu Dương Ma Thiên bị giết, đệ nhị cao thủ Long Dương Đại Đế bị giết đã biến thành thế lực nhị lưu, bị thế lực khác chiếm đoạt là chuyện sớm hay muộn. Về phần Thần Nữ Phong, Đế Huyền biến thành người quái dị, đại đế khác ở dưới thiếu niên công kích, không dám mạo hiểm ló đầu, đoán chừng đã sớm trốn, thế lực hoàn toàn do nữ tử xây dựng này, không bao lâu sau cũng sẽ mẫn diệt, mà Liên Nguyệt Các, có Nhiếp Vân cùng kiếm đạo đại đế Nhiếp Đồng xây dựng, quật khởi là sự tình ván đã đóng thuyền, hơn nữa, một khi thành lập, tất nhiên là thần giới đệ nhất đại thế lực, ngay cả Vô Biên Hải cũng không thể chống lại, ánh mắt của Phổ Thiên Đại Đế thật tốt, nghĩ tới những thứ này. Mọi người lần nữa cảm khái. Bất kể nói thế nào, Nhiếp Vân, Nhiếp Đồng đều là người của Phổ Thiên Hoàng Triều, là Phổ Thiên Đại Đế trước tiên đào móc, cũng ủy thác trách nhiệm, về sau có thể đoán được, một khi Phổ Thiên Hoàng Triều có việc, hắn nhất định sẽ xuất thủ. Nói cách khác, Liên Nguyệt Các này cùng Phổ Thiên Hoàng Triều sớm đã liên minh. Về sau trong các thế lực không thể chọc, Phổ Thiên Hoàng Triều cũng là một, trong lòng chư vị. Đại Đế âm thầm quyết định. Liên Nguyệt Các, Vô Biên Hải, Phổ Thiên Hoàng Triều bọn hắn đều không dám gây, về sau vẫn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Hô, không biết đại đế khác cẩn thận cùng sợ hãi, Nhiếp Vân xuất hiện ở một nơi hoang vu của thần giới. Giờ phút này trên mặt hắn không có một tia hưng phấn xưng bá thần giới, ngược lại mang theo lạnh lùng. Quả nhiên vẫn là đến rồi, lạnh lùng nhìn chằm chằm không trung, tự lẩm bẩm. Giờ phút này bầu trời trong xanh đã u ám. Lôi điện hoàn toàn xé rách không gian chung quanh. Thánh Sơn là đồ vật siêu việt thiên đạo, một khi xuất hiện, liền sẽ khiến thiên đạo kiêng kỵ. Mới vừa rồi cùng rất nhiều đại đế chiến đấu, lực lượng cường đại có thể che đậy thiên cơ, ngăn cản thiên đạo nhìn trộm. Chiến đấu vừa kết thúc, rốt cuộc không che giấu được, cũng chính vì vậy, hắn mới không giết Đế Huyền, không có đuổi tận giết tuyệt các đại đế. Bởi vì một khi động thủ, lực lượng của Thánh Sơn tiết lộ lần nữa, thiên đạo hảo kiếp tất nhiên theo sát lấy xuất hiện, đến lúc đó, rất nhiều đại đế cùng thiên đạo hảo kiếp đồng thời xuất hiện, coi như Thánh Sơn có mạnh hơn nữa, cũng không thể chống lại, huống chi, thực lực của hắn bây giờ chỉ là cửu châu cảnh đỉnh phong, cách đại đế chân chính còn một đoạn, trừ khi thành tựu đại đế, nếu không Thánh Sơn vẫn là ít vận dụng cho thỏa đáng, thu nhập thế giới nạp vật, thấy lôi vân càng ngày càng mạnh, tựa hồ tìm kiếm Thánh Sơn đến cùng đi nơi nào, tinh thần của Nhiếp Vân khẽ động. Thu vào thế giới nạp vật. Thế giới nạp vật là một thế giới khác, cùng thần giới không có bất cứ quan hệ nào, thu Thánh Sơn vào trong đó, có thể ngăn chặn khí tức, cách chờ thiên đạo thần giới dò xét. Chỉ cần không dò được, đối phương không chỗ phát tiết, lôi vân ở trên không trung tự nhiên sẽ tán đi. Đương nhiên, đây là một loại thủ đoạn lừa gạt thiên đạo, một lần có thể thực hiện, nhiều lần sẽ để cho thiên đạo càng thêm tức giận, hạ xuống trừng phạt càng lớn. Loại trừng phạt này, coi như giấu ở trong thế giới nạp vật, chỉ sợ đều trốn không được, Dù sao mặc dù thế giới nạp vật cường đại, nhưng còn xa không kịp thần giới mênh mông, trừ khi giống như thần giới, mới không sợ thần giới. Tê lạp, trên bầu trời lôi điện cuồng bổ bốn phía, mặt đất trong nháy mắt giống như lâm vào trạng thái diệt thế. Trên trời tích lũy hạo kiếp, tựa hồ không tìm được khí tức thánh sơn, liền nhịn không được nữa, cuồng bạo oanh tạc bốn phía. Rất nhanh, Nhiếp Vân cũng bị khóa chặt ở trong lực lượng hủy diệt. Từng tia chớp màu xám thẳng tắp vọt tới hắn. Đại diễn thiên cơ kiếm, ngăn cản, thấy lôi điện khí thế hung hăng, Nhiếp Vân biết không tránh thoát, ngón tay làm kiếm nghênh đón tiếp lấy. Đối kháng loại thiên kiếp này, không thể sử dụng thần binh đế cảnh, càng không thể cầm thánh sơn ngăn cản. Nếu không sẽ chỉ dẫn tới hạo kiếp mạnh hơn, cho tới khi thiên đạo giết được mục tiêu mới thôi. Rầm rầm rầm, đại diễn thiên cơ kiếm căn bản ngăn cản không nổi hạo kiếp, hai hai đối bính, Nhiếp Vân cuồng phun máu. Tươi. Đây là hạo kiếp nhằm vào thánh sơn, mặc dù bởi vì thánh sơn biến mất, đã giảm bớt không ít, nhưng vẫn không phải hắn một cửu châu cảnh nho nhỏ có thể chống lại. Thiên đạo hạo kiếp không cách nào đào thoát, chỉ cần còn ở thần giới, liền sẽ bị để mắt tới, hơn nữa, không thể trốn vào nơi đặc thù. Đi vào mặc dù có thể tránh né nhất thời, nhưng một khi đi ra, sẽ gặp phải trả thù càng cường đại hơn, có thể là mấy lần, mấy chục lần hiện tại, nói cách khác, nhất định phải kiên trì, không kiên trì nổi, trốn như thế nào cũng vô dụng, nhìn chằm chằm lôi vân chồng chất như núi, Nhiếp Vân biết tránh né không được. Thiên đạo hạo kiếp, là thiên đạo vì trừng phạt tồn tại siêu việt nó mà sinh ra lực lượng đặc thù, tránh né không được, coi như người biết thuấn di, biết đào tẩu. Chỉ cần ngươi xuất hiện, hạo kiếp vẫn sẽ xuất hiện ở trên đỉnh đầu ngươi. Nếu như tiến vào vô biên thâm uyên, loại địa phương mà thần giới thiên đạo không cách nào tìm được có thể tránh né nhất thời. Bất quá chỉ cần lần nữa trở lại thần giới, sẽ lập tức lọt vào công kích càng cường đại hơn. Loại hạo kiếp này so với trước đó, càng cường đại hơn mấy lần, mấy chục lần. Chính vì vậy, thiên đạo hạo kiếp tốt nhất là ở lần thứ nhất liền vượt qua. Nếu không lần thứ hai cơ hồ không ai có thể chống nổi. Bởi vì Nhiếp Vân thi triển thánh sơn dẫn tới hạo kiếp, đào tẩu cũng không thoát, lại không thể dùng pháp bảo cường đại ngăn cản, lâm vào cục diện cực kỳ bị động. Rầm rầm rầm, phốc phốc. Phốc, liên tục ba đạo thiên lôi rơi xuống, Nhiếp Vân dùng hết lực lượng toàn thân cũng không ngăn trở, miệng cuồng phun máu tươi. Nếu không phải bởi vì hắn ngưng luyện giới vực hoàn mỹ, thế giới nạp vật vững chắc, chỉ sợ một kích cũng không kiên trì nổi, sẽ bị tươi sống đánh chết. Không được. Tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị đánh chết, thực sự không được, trùng kích đế cảnh, trong mắt Nhiếp Vân lóe lên vẻ tàn nhẫn, liên tục bổ hắn mấy lần, lôi vân trên bầu trời không có chút yếu bớt nào, ngược lại càng ngày càng dày đặc, không nghĩ biện pháp mà nói, sợ rằng sẽ bị tươi sống đánh chết. Không muốn bị đánh chết, chỉ có một biện pháp, cái kia chính là gia tăng thực lực, chỉ bất quá, lực lượng bây giờ của hắn đã đạt tới cao nhất dưới đại đế, cửu châu cảnh đỉnh phong. Không đột phá, lực lượng là không thể nào tăng lên, nhưng một khi đột phá, lại nghênh đón đại đế hạo kiếp, hai hạo kiếp chồng chất lên nhau, thật sự có thể vượt qua sao, suy nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, không tăng thực lực lên mà nói, lần này chỉ sợ không kháng nổi, Nhiếp Vân biết hắn đã không có lựa chọn nào khác. Không đột phá cửu châu cảnh đỉnh phong, đối mặt hạo kiếp chồng chất càng ngày càng dày, khẳng định cũng không sống nổi. Còn sau khi đột phá sẽ xuất hiện tình huống như thế nào, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước, luyện hóa, nghĩ đến điểm này, không chút do dự, tinh thần của Nhiếp Vân khẽ động, lần nữa luyện hóa thi thể của Âu Dương Ma Thiên. Âu Dương Ma Thiên là siêu cấp đại đế bài danh trước năm của thần giới, lực lượng mạnh mẽ quá đáng, để hắn từ bát châu cảnh đỉnh phong tấn thăng đến cửu châu cảnh đỉnh phong, vẫn như cũ còn lại hơn phân nửa thân thể. Giờ phút này luyện hóa toàn bộ. Một cỗ lực lượng vô cùng hùng hậu, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, để thế giới nạp vật điên cuồng khuếch trương. Răng rắc, trong nháy mắt đột phá cửu châu cảnh đỉnh cao. Ân, không phải đế cảnh, vừa đột phá. Cửu châu cảnh đỉnh phong, Nhiếp Vân đang định nghênh đón đế cảnh hạo kiếp, đột nhiên ngây tại chỗ. Tu vi hiện tại của hắn, vậy mà không phải đế cảnh, mà là thập châu cảnh, cái này, là chuyện gì xảy ra? Không phải nói đột phá cửu châu cảnh đỉnh phong liền có thể trở thành đại đế sao, từ đâu xuất hiện thập châu cảnh, Nhiếp Vân có chút mộng. Tu vi đến thiên đạo cảnh, hắn chuyên môn điều tra tư liệu, cũng hỏi thăm đại đế khác, chỉ cần tích lũy đến cửu châu cảnh đỉnh phong, bước ra một bước cuối cùng, liền sẽ lập tức cảm ứng được khí tức đế cảnh, thoát thai hoán cốt, thành tựu đại đế. Trước đó ở thần nữ phong, đình chỉ luyện hóa Âu Dương Ma Thiên, cũng chính bởi vì sợ hãi đột phá, nghênh đón đế cảnh hạo kiếp. Nhưng sao tu vi đột phá, lại không có cảm nhận được khí tức đế cảnh, ngược lại biến thành thập châu cảnh, Nhiếp Đồng, người đột phá đại đế tích lũy lực lượng mấy châu, trong lòng kỳ quái, Nhiếp Vân nhịn không được hỏi Nhiếp Đồng. Cửu châu A, không phải đột phá cửu châu đỉnh phong liền trở thành đại đế sao, chẳng lẽ có vấn đề gì, Nhiếp Đồng nghi ngờ nói. Cái này, Nhiếp Vân nháy con mắt, nhưng vì cái gì ta đạt tới thập châu cảnh rồi, thập châu cảnh, thần giới nào có thập châu cảnh, Nhiếp Đồng cũng kỳ quái. Nước đầy tự tràn, cửu châu cảnh chính là tích lũy cao nhất của đế cảnh, giống như cái chén, ai cũng tràn đầy, không đột phá, không có khả năng tăng lực lượng, cho tới bây giờ không nghe nói, cái chén đầy, nước còn có thể ý như tảng đá càng chất càng cao. Thập châu cảnh, từ khi có thần giới đến nay, chưa từng nghe nói qua cảnh giới này nha, ca ca, có thể cùng giới vực hoàn mỹ của ngươi có quan hệ hay không, thời điểm ngươi ở nhất châu cảnh, chỉ là hoàng cảnh sơ kỳ. Nhiếp Đồng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhịn không được nói. Ân, rất có thể, Nhiếp Vân gật đầu. Giới vực hoàn mỹ của hắn vừa mới hình thành, liền có sức chiến đấu của thiên đạo cảnh, lúc đó thực lực chỉ là hoàng cảnh sơ kỳ. Nói cách khác, hắn đã trải qua 5 cảnh giới hoàng cảnh sơ kỳ, hoàng cảnh trung kỳ, hoàng cảnh hậu kỳ, hoàng cảnh đỉnh phong cùng thâu thiên tá thọ. Khi hắn bước vào thiên đạo cảnh, đã là cường giả lục châu cảnh. Người khác là tiến vào thiên đạo mới bắt đầu tính mấy châu, hắn ở hoàng cảnh sơ kỳ liền bắt đầu tính, tự nhiên không có khả năng giống như những người khác, cửu châu cảnh coi như đột phá, thật muốn tính toán như vậy mà nói, ta sợ rằng phải đạt tới thập tứ châu, mới có thể đột phá, Nhiếp Vân hiểu được. Giới vực hoàn mỹ của hắn tích lũy quá hùng hậu, hoàng cảnh sơ kỳ liền có được sức chiến đấu của thiên đạo nhất châu cảnh, cửu châu cảnh cũng chỉ tương đương với tứ châu cảnh của những người khác mà thôi. Đương nhiên không thể đột phá, thập tứ châu, Nhiếp Vân có chút im lặng, hắn tích lũy hùng hậu hơn người bình thường nhiều lắm, nhất là đến đằng sau, coi như thôn phệ cường giả thiên đạo đối với tu vi hắn gia tăng cũng đã cực kỳ bé nhỏ, thậm chí ngay cả đại đế, tác dụng cũng không lớn, muốn gia tăng, chỉ có thể đại đế đỉnh cấp giống Âu Dương Ma Thiên, nhưng loại đại đế trình độ này, đi chỗ nào tìm, thần giới hết thảy lại có mấy cái, sớm biết như vậy, vừa rồi nên giết mấy cái. Nhiếp Vân một mặt đắng chát, có chút hối hận. Rất nhanh, thi thể của Âu Dương Ma Thiên bị triệt để luyện hóa, thực lực của Nhiếp Vân cũng triệt để củng cố ở thập châu cảnh trung kỳ. Tăng tu vi, khống chế lực lượng cũng mạnh mẽ hơn không ít, lôi điện đầy trời trước kia bất lực, giờ phút này đã có thể ngăn trở một chút. Bằng vào giới vực hoàn mỹ có thể so với thân thể bất tử, liên tục chặn 7-8 đạo, Kiếp Vân trên bầu trời chậm rãi yếu bớt, thời gian không lâu sau thì biến mất không thấy gì nữa. Thánh Sơn bị hắn thu vào thế giới nạp vật, thiên đạo thần giới cảm ứng không ra, tìm không thấy mục tiêu, tự nhiên liền tản ra. Nguy hiểm thật, cảm thán một tiếng, Nhiếp Vân lộ ra cảm giác sống sót sau tai nạn. Nếu như không phải kịp thời thu Thánh Sơn vào thế giới nạp vật, Kiếp Vân trên bầu trời nhất định sẽ càng chồng chất càng nhiều, coi như đột phá đến thập châu cảnh, cũng ngăn không nổi. Còn nữa, nếu không phải thả thi thể của Âu Dương Ma Thiên ở bên trong không có luyện hóa, kịp thời lấy ra cung cấp lực lượng, nhất cử đột phá, chỉ bằng vào thực lực cửu châu cảnh, vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Bất kể nói thế nào, vận dụng Thánh Sơn mặc dù uy lực rất lớn, nhưng cũng quá nguy hiểm, hôm nay là lần đầu tiên vận dụng, thiên đạo thần giới không có phòng bị, hội tụ lực lượng Kiếp Vân chậm một chút, để hắn trốn qua một kiếp, một khi lần nữa sử dụng, Kiếp Vân cấp tốc tạo ra, lại muốn tránh, chỉ sợ rất khó. Xem ra sau này có thể không vận dụng Thánh Sơn, tốt nhất không nên dùng, trong lòng Nhiếp Vân lập tức có tính toán. Mặc dù uy lực của Thánh Sơn lớn, nhưng tác dụng phụ càng lớn, dù có thể làm cho hắn trong thời gian ngắn có được sức chiến đấu thần giới không ai địch nổi, nhưng bị thiên đạo thần giới phát hiện, sẽ là một con đường chết, cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất đừng có dùng, vì kế hoạch hôm nay, vẫn là trước nghĩ biện pháp đạt tới đế cảnh, bất kể nói thế nào. Thánh Sơn cũng là ngoại vật. Nếu như hôm nay đạt đến đế cảnh, coi như không sử dụng Thánh Sơn, đế huyền lại dám nói cái gì, đại đế có giới vực hoàn mỹ, coi như hiên viên đại đế phản kháng, cũng có thể nhẹ nhõm bóp chết. Bất quá, có lần giáo huấn này, thần giới chắc hẳn tạm thời không ai dám trêu chọc ta, vẫn là trước lập liên nguyệt các lại nói, trước khi đi, Nhiếp Vân nói với những người khác, muốn thành lập Liên Nguyệt Các, cũng không phải là bắn tên không đích. Mặc dù là hoàng đế của Phổ Thiên Hoàng Triều, nhưng dù sao không phải là người của Hoàng Triều. Thời điểm không có triển lộ thực lực, ở nơi đó thì cũng thôi. Giờ phút này triển lộ thực lực, lại trở về, để Phổ Thiên Đại Đế nghĩ như thế nào, để rất nhiều đại đế của Phổ Thiên Hoàng Triều nghĩ như thế nào, ở bên cạnh một người thực lực mạnh như vậy, lòng trung thành lại không mạnh, không sợ mới lạ, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là thành lập một thế lực của mình mới được. Lúc trước thời điểm ở Thiên Địa Lục Đạo, từng thành lập một Liên Nguyệt Các, giờ phút này cũng lười suy nghĩ danh tự khác. Về phần vì sao ở Vô Biên Thâm Uyên, bởi vì ở chỗ này, bằng vào thế giới nạp vật, hắn có thể thông suốt tứ phương, mà đại đế khác không được, đồng thời Thánh Sơn xuất hiện ở đây cũng sẽ không bị thiên đạo thần giới phát hiện, hết sức an toàn. Thiên đạo hạo kiếp kết thúc, toàn thân Nhiếp Vân nhẹ nhõm, khôi phục một chút thương thế, lần nữa nhoáng một cái, xuất hiện ở bên ngoài Vô Biên Thâm Uyên, nhẹ nhàng khẽ động, tiến vào bên trong. Vô Biên Thâm Uyên vẫn giống như trước, tựa như tinh hải mênh mông. Sau khi đi vào, Nhiếp Vân cũng không xâm nhập, mà cổ tay rung lên, một cung điện to lớn xuất hiện ở trên không trung. Viêm Hoàng Điện, thần nông đại đế lưu lại kiện bảo bối này, bằng vào thực lực bây giờ, đã có thể tùy ý triển lộ, không còn người dám đánh chủ ý. Hô, lấy Viêm Hoàng Điện ra, thân thể của Nhiếp Vân khẽ động đi vào trong đó, vung tay lên, trận pháp bên trong khởi động, bố trí thêm một ít chi tiết. Tu vi đạt tới thập châu cảnh, mặc dù vẫn như cũ không cách nào vận dụng toàn bộ lực lượng của Viêm Hoàng Điện, nhưng cũng có thể vận dụng 8-9 phần 10. Biến đổi hình dạng, tinh thần khẽ động, dưới lực lượng cường đại, hình thái của Viêm Hoàng Điện chậm rãi cải biến, rất nhanh, biến thành dáng vẻ của Liên Nguyệt Các ở trong Thiên Địa Lục Đạo, một bảng hiệu nhẹ nhàng chấn động, ba chữ lớn Liên Nguyệt Các tỏa sáng chói lọi. Nguyệt Nhi, có thể đi ra, làm xong những thứ này. Nhiếp Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, Đạm Đài Lăng Nguyệt cùng Nhiếp Đồng trước đó bị hắn thu nhập thế giới nạp vật đồng thời xuất hiện. Nhiếp Vân, cám ơn ngươi, vừa xuất hiện, ánh mắt của Đạm Đài Lăng Nguyệt phức tạp nhìn qua, nói một tiếng cảm tạ. Hai người chúng ta còn cần nói những thứ này sao? Nhiếp Vân cười. Hắn biết tại sao đối phương lại nói như vậy, là bởi vì đế huyền cho hắn vũ nhục lớn như vậy, cũng tha cho một mạng. Đạm Đài Lăng Nguyệt biết là cân nhắc vì nàng. Ha ha, thấy thiếu niên ở trước mắt không có cải biến chút nào, Đạm Đài Lăng Nguyệt nở nụ cười, tựa như đóa hoa kiều diễm. Đúng rồi, Bích Lạc muội muội còn ở trong thế giới nạp vật, ngươi để cho nàng ra đi. Hai người hàn huyên một hồi, Đạm Đài Lăng Nguyệt mở miệng nói. Sự tình của Nhiếp Vân cùng Bích Lạc tiên tử, trước đó đã nói với nàng, nàng cũng biết nữ tử này vì Nhiếp Vân bỏ ra bao nhiêu, nên không tức giận. Ngược lại đối với nàng sinh ra thương tiếc. Được, Nhiếp Vân gật đầu, tinh thần khẽ động, muốn câu thông Bích Lạc tiên tử ở trong thế giới nạp vật, đột nhiên sững sờ, trên mặt lộ ra cổ quái. Thế nào, thấy bộ dáng của hắn, Đạm Đài Lăng Nguyệt nhịn không được hỏi. Ha ha, cơ duyên tốt a, Nhiếp Vân cười một tiếng, lấy lại tinh thần, nhìn về phía Đạm Đài Lăng Nguyệt nói, Bích Lạc tiên tử có khả năng ở trong thời gian ngắn không ra được, ồ, lần trước ta và ngươi nói qua. Đi Vô Biên Thâm Uyên chính là vì tìm nàng, ai ngờ nàng chiếm được cơ duyên càng lớn, thu được truyền thừa của một vị đại đế gọi là Huyền Thiên Thượng Tôn, vị đại đế này, hẳn là đại năng của kỷ nguyên nào đó, hiện tại cỗ lực lượng này bị nàng hoàn toàn hòa tan. Vào thân thể, thậm chí linh hồn cũng có cảm ngộ, xem ra nàng vô cùng có khả năng sớm hơn ngươi một bước tiến vào đế cảnh, Nhiếp Vân cười nói. Bích Lạc tiên tử được thu vào thế giới nạp vật, một mực không có liên lạc qua. Không nghĩ tới hơn nửa năm tích lũy, nàng đã hoàn toàn dung hợp truyền thừa của Huyền Thiên Thượng Tôn, đồng thời tu vi liên tiếp đột phá, sớm đã đạt tới thiên đạo cửu châu cảnh đỉnh phong, khoảng cách đột phá đế cảnh, cũng chỉ kém một bước, sớm hơn ta một bước, vậy thì chưa hẳn a. Đạm Đài Lăng Nguyệt nở nụ cười. Ồ, thấy bộ dáng này của nàng, còn nói ra lời này, Nhiếp Vân sững sờ, lập tức cuồng hỉ, chẳng lẽ, ngươi đã tìm được phương pháp đột phá? Không kém bao nhiêu đâu, Đạm Đài Lăng Nguyệt nói. Ân, coi như tìm được, ta khuyên ngươi cũng đừng có gấp, ngươi lĩnh ngộ là thiên đạo giới vực, thần giới trước mắt còn không có cường giả đế cảnh lĩnh ngộ đại đạo cường đại như vậy, ta sợ tích lũy không đủ, cưỡng ép đột phá, sẽ để cho thiên đạo hạo kiếp trở nên càng thêm cường đại, Nhiếp Vân có chút bận tâm. Trải qua một lần thiên đạo hạo kiếp, hắn đã biết thiên đạo đáng sợ, tu luyện đại đạo càng đến gần trước, Muốn đột phá càng khó, xuất hiện thiên đạo hạo kiếp cũng càng cường đại. Nếu như tích lũy không đủ, cưỡng ép đột phá, làm không cẩn thận sẽ bị hạo kiếp tươi sống chém giết. Yên tâm đi, ta nghĩ tới một biện pháp đột phá tốt, Đạm Đài Lăng Nguyệt cười một tiếng, trong mắt tràn đầy tự tin. Phương pháp gì, Nhiếp Vân nghi ngờ nhìn qua. Đột phá đại đế, chẳng lẽ cũng có phương pháp khác? Ân, là thời điểm ta ở trong thế giới nạp vật của ngươi phát hiện, Đạm Đài Lăng Nguyệt cười nói. Ồ, Nhiếp Vân có chút kỳ quái. Ở trong thế giới nạp vật phát hiện, có ý tứ gì? Từ khi thần giới thành lập tới nay, nghe nói đã trải qua vô số kỷ nguyên, chuyện này ngươi nên sớm biết đi, Đạm Đài Lăng Nguyệt không có giải thích, ngược lại cười hỏi. Ân, Nhiếp Vân gật đầu. Chuyện này hắn đã sớm nghe Bạch Tu Ông nói qua, thần giới hủy diệt sinh ra hủy diệt, hết thảy đã trải qua gần 3.000 kỷ nguyên. Vậy ngươi nói ở trong kỷ nguyên khác, có nhân vật đại đế hay không? Đạm Đài Lăng Nguyệt hỏi. Đương nhiên là có, không nói cái khác. Bích Lạc Tiên Tử đạt được Huyền Thiên Thượng Tôn truyền thừa, là cường giả đại đế, hơn nữa không thuộc về kỷ nguyên này. Đột phá thiên đạo gông cùm xiềng xích, có thể thành tựu đại đế. Vậy ngươi nói nhiều kỷ nguyên như vậy, thiên đạo có phải hay không cùng là một? Đạm Đài Lăng Nguyệt tiếp tục hỏi. Cái này, Nhiếp Vân sững sờ. Thần giới sinh ra hủy diệt làm một kỷ nguyên, đến cùng đã trải qua cái gì, ai cũng không biết. Đến cùng thiên đạo này có phải là một cái hay không, hoàn toàn chính xác nói không rõ ràng. Ta là thiên đạo sư, đã từng hóa thân qua thiên đạo, có thể nói cho ngươi, khẳng định không phải một. Đạm Đài Lăng Nguyệt khẳng định nói, thiên đạo không phải tồn tại chân thực, mà là một loại pháp tắc khi vũ trụ vận chuyển, số lượng đại đế quá nhiều, vượt qua cực hạn mà pháp tắc này có thể thừa nhận, liền sẽ sụp đổ, cũng chính là lý thuyết thần giới già yếu, loại tình huống này. Vì duy trì thần giới tiếp tục vận chuyển, thiên đạo thân là quy tắc sẽ diệt thế, lập lại trật tự, một lần nữa lập lại trật tự, rất nhiều quy tắc sẽ tùy theo hủy diệt, bởi vậy bản chất thiên đạo cũng sẽ tùy theo cải biến, đương nhiên, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, thật giống như vạc nước chứa nước, vô luận biến thành bộ dáng gì, chứa nước là cốt lõi, không có khả năng sửa đổi, rất nhiều kỷ nguyên hệ thống tu luyện khác biệt, lại có thể đạt tới cùng một mục tiêu. Đồng dạng đều có thể đạt tới đế cảnh, ý của ngươi là, Nhiếp Vân vẫn còn có chút mơ hồ. Rất đơn giản, đột phá thiên đạo tức là đế cảnh, thiên đạo thần giới cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Nói cách khác, ta có thể không cần đột phá thiên đạo thần giới, chỉ cần tìm được một thiên đạo không kém thiên đạo thần giới bao nhiêu đột phá, có phải cũng có thể thành tựu đế cảnh hay không? Đạm Đài Lăng Nguyệt cười nói. Cái này, Nhiếp Vân sửng sốt. Đúng vậy a. Nếu thiên đạo thần giới không thống nhất, đột phá nó liền có thể thành tựu đại đế. Đột phá thiên đạo khác cùng nó sấp xỉ có phải cũng có thể hay không? Ý của ngươi là, xem thế giới nạp vật của ta là thần giới. Đột phá thiên đạo của thế giới nạp vật, tức là đột phá thiên đạo. Đột nhiên, Nhiếp Vân kịp phản ứng, trừng to mắt nhìn người ngọc. Không sai, Đạm Đài Lăng Nguyệt gật đầu. Cái này, ý nghĩ này cũng quá không câu thúc đi. Thế giới nạp vật của ngươi, dung hợp 3.000 đại đạo. Đã là một thế giới vững chắc, hiện tại càng đạt đến thập châu cảnh, chỉ luận phạm vi mà nói, không kém gì thần giới, có thể nói, là một thần giới khác, hoàn toàn có. Thể xem nó như một kỷ nguyên thần giới khác, Đạm Đài Lăng Nguyệt càng nói càng hưng phấn, hơn nữa, quy tắc thiên đạo ở thế giới nạp vật, tất cả ở một ý niệm của ngươi, coi như đột phá, cũng không khả năng sinh ra hạo kiếp, nói cách khác, nếu như đột phá ở thế giới nạp vật, hẳn không có bất kỳ nguy hiểm nào. Trực tiếp thành tựu đại đế, rất có thể, ngừng nửa ngày, Nhiếp Vân cuối cùng nhẹ gật đầu. Không thể không nói, ý nghĩ này của Đạm Đài Lăng Nguyệt, hoàn toàn chính xác rất có thể thực hiện. Trình độ củng cố của thế giới nạp vật bây giờ có thể so với thần giới, phạm vi cũng không kém quá nhiều, hoàn toàn có thể làm thành một kỷ nguyên thần giới khác, chỉ cần đột phá thiên đạo trong đó, khẳng định cũng có thể thành tựu đại đế. Nghĩ đến điểm này, Nhiếp Vân cũng có chút nhịn không được. Con mắt càng ngày càng sáng. Nếu quả thật có thể thành công, để ai đột phá há không phải sự tình nhất niệm của mình, bằng vào thế giới nạp vật, có thể tạo nên vô số đại đế. Ta thử một chút, dù sao ở thế giới nạp vật ngươi nói mới tính, không được, lại nghĩ những biện pháp khác, Đạm Đài Lăng Nguyệt nói. Được, tinh thần của Nhiếp Vân khẽ động, hai người đồng thời trở lại thế giới nạp vật. Ngay ở chỗ này đi, đứng trên một ngọn núi, Đạm Đài Lăng Nguyệt nhìn bầu trời. Lực lượng nhanh chóng vận chuyển, gào thét như sấm. Nàng sớm đã đạt tới cửu châu cảnh đỉnh phong, tồn tại mạnh nhất dưới đại đế. Nếu không phải sợ không kháng nổi thiên đạo, khẳng định đã sớm trùng kích. Đột phá, khẽ kêu một tiếng, lực lượng trong cơ thể xông phá cảnh giới, khí tức cả người nàng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Ầm ầm, nương theo nàng đột phá cửu châu cảnh đỉnh phong, toàn bộ thế giới nạp vật bắt đầu đung đưa, tựa hồ muốn hội tụ vô số lực lượng ngăn cản nàng thành công. Ngừng, Nhiếp Vân nhíu mày, quát nhẹ một tiếng. Soạt, nương theo tiếng quát của hắn, lực lượng lăn lộn giữa thiên địa lập tức dừng lại, giống như không còn tồn tại. Hô hô hô, không có hạo kiếp xuất hiện, thân thể của Đạm Đài Lăng Nguyệt trở nên cao lớn, vô số linh khí hình thành vòng xoáy khổng lồ không ngừng hội tụ. Khí tức của nàng càng ngày càng mạnh, vượt xa khỏi thiên đạo cảnh, trùng kích cảnh giới cao hơn. Không biết qua bao lâu, ầm ầm, thể nội vang lên tiếng nổ kịch liệt, giống như phá vỡ một loại gông cùm xiềng xích nào đó, cấp độ sinh mệnh lập tức xảy ra biến chất. Nếu như nói trước kia Đạm Đài Lăng Nguyệt là một nguyên thạch, bây giờ đã qua rèn luyện, biến thành bảo ngọc đẹp nhất, không biết qua bao lâu. Thành công, cảm nhận được lực lượng như thủy triều tuôn ra, vô cùng vô tận, Đạm Đài Lăng Nguyệt rốt cục ngưng lại, hét dài một tiếng. Giờ phút này nàng có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể biến hóa, tuyệt đối là đột phá gông cùm xiềng xích, cấp độ sinh mệnh thuế biến cao hơn. Nhiếp Vân, ta thành công. Đạm Đài Lăng Nguyệt hưng phấn quay đầu nhìn về phía Nhiếp Vân, vừa xem xét, nhịn không được sững sờ. Ngươi, thế nào? Chỉ thấy thời khắc này Nhiếp Vân cười khổ, sắc mặt trắng bệch. Đứng ở một bên, ta rốt cuộc biết vì cái gì thần giới phải diệt thế, diệt sát đại đế rồi. Nhiếp Vân lắc đầu. Chuyện gì xảy ra, ngươi nhìn thế giới nạp vật của ta đi. Nhiếp Vân cũng không nhiều lời. Ân, Đạm Đài Lăng Nguyệt không rõ ràng cho lắm, tinh thần bỗng nhiên lan tràn ra. Một lát sau miệng há mở, gương mặt không thể tưởng tượng nổi.